Thần y trở lại, chương 1519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1519 có mấy người ngồi trong nhà, một người hỏi, hoàn thành nhiệm vụ chưa? Tay súng bắn tỉa quỳ xuống rồi run rẩy nói, xin lỗi đội trưởng, tôi đã thất bại. Người đó rất mạnh, khi tôi ngắm bắn cậu ta thì hình như cậu ta đã biết rồi. Khi tôi chuẩn bị nổ phát súng thứ hai thì cậu ta đã biến mất. Một người vừa béo vừa lùn khoảng 40 tuổi đứng dậy hỏi. Ý cậu là nó phát hiện ra cậu? Tay súng bắn tỉa mướt mồ hôi đáp. Vâng, tôi lập tức bỏ chạy ngay, nhưng chưa xuống bên dưới đã bị người đó bắt được. Người đàn ông béo lùn tức giận nói. Vớ vẩn, địa điểm bắn của cậu cách nó hơn 200 mét, hơn nữa cậu còn ở trên sân thượng. Dù nó có bay cũng không tới nơi nhanh thế được. Tay súng bắn tỉa, đội trưởng, tôi không hề nói dối. Cậu ta xuất hiện bất thình lình, đã thế còn nói lần sau đừng cử loại vô dụng như tôi đến nữa, cậu ta chẳng thèm giết. Khốn kiếp, người đàn ông nổi điên rồi đạp vào người tay súng bắn tỉa. Xong, đột nhiên có một luồng sức mạnh khủng khiếp bật ra từ người của tay súng bắn tỉa rồi tiến vào cơ thể của người đàn ông béo lùn. Tim ông ta nổ tung, hai mắt chảy máu, sau đó ngã vật ra đất chết. Ngực tay súng bắn tỉa cũng thủng một lỗ rồi mất mạng. Mọi người ở đó đều hoảng sợ rồi chạy đến kiểm tra. Chuyện gì thế này? Một người đàn ông để sâu hỏi. Là bom ạ. Lúc này, cửa chợt mở ra, một người đàn ông cao gầy đi vào. Người này không rõ tuổi tác, ánh mắt sắc như đao. Người đó nhìn thi thể rồi nói. Có thể phong ấn quyền kình vào cơ thể của một người sống rồi gián tiếp giết người. Cao thủ đây rồi. Tất cả mọi người ở đó đều quỳ xuống. Tham kiến ngài Mizuru. Người này chính là nhẫn thánh Mizuru. Mizuru mặc võ phục màu đen, lưng dắt kiếm nhật, đôi tay thon dài, vai rộng eo nhỏ, là dáng người rất hợp để luyện võ. Ông ta nhìn mọi người rồi nói, cậu ta nói đúng đấy, các người chỉ là một đám vô dụng thôi, cậu ta không thèm ra tay. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không dám phản bác. Mizuru, tối nay, tôi sẽ đi gặp cậu ta. Buổi chiều, Ngô Bình ngồi tu luyện quyền ý. Tiện thể luyện luôn lực chân không? Lực chân không là một sức mạnh rất khó luyện. Trước khi đột phá lên cảnh giới nhân tiên, Ngô Bình từng luyện rồi, nhưng mới chỉ ở cấp nhập môn. Giờ quyền ý của anh đã viên mãn, anh còn ở cảnh giới nhân tiên rồi nên đã hiểu rõ về sức mạnh hơn. Khi anh tung một đòn bất kỳ ra, không gian vang lên tiếng nổ rất đáng kinh ngạc. Nhưng cảnh giới cao nhất của lực chân không là chân không đại thủ ấn. Uy lực của nó mạnh hơn kinh lôi trường của anh nhiều. Ngô Bình tung hai trường lên cao, mỗi lần đều tạo ra những tiếng động khác nhau, khi thì vun vút, khi thì trầm lắng. Đó là vì tuần suất dao động trong không khí thay đổi nên tiệm động mới không giống nhau. Cách chương.